Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Phá Kén phần lớn quay ngoại cảnh, nhưng cảnh sắp quay lại là một cảnh trong nhà. Nam chính Phong Cảnh trong lúc tập luyện bị tái phát vết thương cũ ở đầu gối nên ngã xuống, được đưa đến phòng y tế để đội y sĩ kiểm tra. Ngay sau đó nữ chính Vân Hạ cũng vội vã đến xem xét. Và Lâm Vi Vi thủ vai đội y sĩ của câu lạc bộ, là Đoàn Doanh, bạn thân của nữ chính Vân Hạ. Đạo diễn Chu Hồng giảng giải xong vị trí đứng khi quay, quay đầu lại thấy Lâm Vi Vi vẫn đang chơi điện thoại. Lập tức cạn lời, đại tiểu thư Lâm, sắp quay rồi, cô có thể đặt điện thoại xuống không? Áo blouse trắng của cô đâu? Lâm Vi Vi nhận lấy áo blouse trắng do trợ lý đưa, hờ hững nói, chẳng phải vẫn chưa quay sao? Đạo diễn Chu, anh vội gì chứ? Chu Hồng đúng là bó tay với cô đại tiểu thư này. Nhưng đây là người do bên đầu tư cài vào, anh ta cũng chẳng có cách nào, đành tháo mũ lưỡi chai đi về phía màn hình giám sát. Các tổ chuẩn bị đi, lát nữa nghe khẩu lệnh của tôi. Giang Tùy và Đường Dịch đứng vào vị trí đã bàn bạc từ trước. Lâm Vi Vi đến giờ mới thong thả mặc áo blouse trắng, ngồi xuống trước bàn máy tính. Được, các tổ chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu, bảng đánh dấu cảnh, tách, một tiếng đóng lại, sau âm thanh giòn tan, cảnh quay chính thức bắt đầu. Phòng y tế được dàn dựng ánh sáng rực rỡ, đạo cụ đầy đủ, Giang Tùy được diễn viên phụ đóng vai huấn luyện viên dìu vào phòng y tế. Tập tễnh ngồi xuống bên giường kiểm tra, trên mặt vẻ mặt nhẫn nhịn đau đớn, trán thậm chí còn rịn mồ hôi, như thể thực sự bị thương. Chuyện gì vậy? Đội y sĩ do Lâm Vi Vi đóng lập tức đứng dậy khỏi bàn máy tính, vội vã đi về phía hai người. Huấn luyện viên, vừa nãy ngã rồi, hình như đầu gối bị đau. Vết thương cũ lại tái phát à? Ánh mắt Lâm Vi Vi lướt qua đường quay hàm căng cứng của Giang Tùy, cuối cùng dừng lại ở đầu gối cô. Cô ta đi sang một bên, lấy ra chiếc búa nhỏ dùng để kiểm tra và ống nghe. Dáng vẻ giả bộ khá chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại không hề yên phận, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy nhiên lúc này cô ta quay lưng về phía máy quay, nên không ai phát hiện ra. Thả lỏng chút, tôi giúp cậu xem. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Giang Tùy, giọng nói dịu đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Giang Tùy, mang theo cảm giác hơi lạnh. Sau đó men theo đường cơ, lướt qua bắp chân trắng nõn của Giang Tùy một cách mơ hồ. Động tác đó mang theo chút ám muội không thuộc về việc kiểm tra của bác sĩ. Lực đạo dưới đầu ngón tay nhẹ như lông vũ lướt qua. Mặc dù người ngoài không nhận ra, nhưng Giang Tùy đã thực sự cảm nhận được ý tứ trêu chọc của Lâm Vi Vi. Cô lập tức cạn lời. Lâm Vi Vi dường như hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn giữ vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị đưa tay về phía đùi cô. Ngay khi đầu ngón tay cô ta sắp chạm vào đùi, Giang Tùy đột ngột giơ tay lên, tách, một tiếng gạt mạnh tay cô ta ra. Động tác vừa nhanh vừa bất ngờ, Lâm Vi Vi không kịp phòng bị, mu bàn tay bị đánh đỏ ửng, biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng, ngây người tại chỗ. Cát, Chu Hồng đột ngột đứng dậy sau màn hình giám sát, lông mày nhíu chặt thành hình chữ số viết. Làm cái gì vậy? Lâm Vi Vi, cô làm sao thế? Sao lại dừng? Vì máy quay chủ yếu quay biểu cảm của hai người, không đặc tả bàn tay, nên Chu Hồng không hề biết Lâm Vi Vi vừa làm gì. Lâm Vi Vi hoàn hồn, lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, thay vào đó lộ ra vẻ mặt oan ức và vô tội. Đạo diễn Chu, chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu? Là Giang Tùy đột nhiên gạt tay tôi ra. Trong kịch bản đâu có viết như vậy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Giang Tùy. Cách chương.